Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 517. Thần Lương, dưới mặt đất Hải Dương. Mạnh Tinh Hải như nghe thiên thư, thật lâu không có khả năng bình tĩnh, nhất là nên được Tất Tần Minh cảnh giới về sau. Hắn càng là ánh mắt phức tạp. Đại chất tử này không được bao lâu liền muốn vượt qua hắn. Liền tân sinh lộ mà nói, như người loại này tốc độ tu hành quả thực đáng sợ, trước đó chưa từng có. Siêu việt lịch đại tổ sư, sắp trở thành hai mươi mấy tuổi tông sư. Phóng nhãn thiên hạ, loại thành tựu này có mấy người có thể sánh vai. Mọi người đều biết tân sinh lộ không dễ đi, cần ngao tuế nguyệt. Thế nhưng là Tần Minh lại so tiên lộ, mật giáo lộ rất nhiều đỉnh cấp kỳ tài còn muốn đi được nhanh. Mạnh Tinh Hải rất rõ ràng dựa theo Tần Minh tốc độ phát triển, tiếp qua một chút năm, tất nhiên sẽ trở thành chân chính đệ ngũ cảnh tông sư. Nếu là truyền đi, khẳng định phải dẫn phát oanh động to lớn. Chủ yếu là hắn quá trẻ tuổi, để cho người ta khó mà tin được. Mạnh Tinh Hải cáo chi gần đây phát sinh một số việc, nói trên trời chí cao truyền thừa tranh giành, quả thực dẫn phát phong ba không nhỏ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều đi khiêu chiến. Mặt đất có cái tên là Ngụy Thủ Chân kỳ tài biểu hiện kinh người, cường thế thông qua sơ tuyển, có thể cùng Ngọc Kinh Hạch Tâm môn đồ đứng sóng vai. Khi Tần Minh nghe nói cái kia Ngụy Thủ Chân đến từ yêu ma địa giới về sau, có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là cái kia để hắn đều có chút kiêng kỵ tâm viên phía sau chính chủ? Đồng thời, Tần Minh cũng biết Ngọc Kinh thứ ba Hạch Tâm Thánh Đồ danh tự văn đạo, trên trời các tòa đỉnh núi cũ chung đẩy ra tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại. Khi Tần Minh nghe được loại này đánh giá về sau, thật đúng là muốn phỏng đoán người này đến cùng lợi hại cỡ nào. Mạnh Tinh Hải nhắc nhở, tiểu Tần, ngày sau nếu là gặp nhau, không thể chủ quan. Tỷ như, ngươi từng trên đấu kiếm đài đánh bại thiên tiên, nàng cũng không phải là hoàn chỉnh thể. Nay nàng cùng thiên thần hợp nhất về sau, tên là Vân Giản Nguyệt, vững vàng đệ nhất môn đồ vị trí, sâu không lường được. Tần Minh gật đầu, hắn sớm đã biết những thứ này, trừ Ngụy Thủ Chân. Mặt khác tên kia có thể cùng Ngọc Kinh Hạch Tâm Thánh Đồ đứng sóng vai Tả Hy Ngôn, đã từng bị hoài nghi, hắn cũng có thể tới từ mặt đất. Mạnh Tinh Hải cáo chi, cũng chính bởi vì vậy, gần nhất người trên trời đối mặt đất tương đối cảm thấy hứng thú, đang nghiên cứu hạ giới các loại truyền thừa. Trong đó Tần Minh sách lụa pháp chính là mặt đất lôi cuốn kinh văn một trong. Ta sẽ không lại bị một ít lão quái vật để mắt tới a? Tần Minh nhíu mày. Mạnh Tinh Hải cười nói, nghe nói là bởi vì thánh hiền đệ tử Lý Vạn Pháp tựa hồ mạnh phi thường, lại cảnh giới khá cao, có tư cách cùng văn đạo Ngụy Thủ Chân các loại đứng tại một loạt, vậy là tốt rồi. Tần Minh gật đầu, đừng đến tìm hắn là được. Mặc dù không ai nhìn chằm chằm ngươi, nhưng cũng thường xuyên đề cập, chủ yếu là tất cả mọi người bị lừa dối, coi là Tần Minh tại đệ tam cảnh, muốn viên mãn cũng phá quan đến đệ tứ cảnh, tối thiểu nhất còn muốn 3-4 năm trở lên, không phải vậy chắc chắn sẽ bị bàn tán sôi nổi. Đúng rồi, sau đó không lâu có thể sẽ có một chi trên trời tuổi trẻ đội ngũ đi vào mặt đất, đem bái phòng các đại tổ đình, tiến hành giao lưu, ngươi dự định đối mặt sao? Mạnh Tinh Hải hỏi. Tần Minh lắc đầu, có những thời giờ này, hắn còn không bằng đi dị vực chém tội nghiệt cùng luyện dược, nhanh chóng phá quan. Hắn thuận miệng hỏi, bọn hắn không phải mắt cao hơn đầu sao? Làm sao đối mặt đất để ý như vậy rồi? Mạnh Tinh Hải nói, Tả Hy Ngôn, Ngụy Thủ Chân ở trên trời đánh ra kinh người chiến tích, để người trên trời đối mặt đất một ít truyền thừa coi trọng, đến lúc đó có thể sẽ giao lưu kinh văn. Tần Minh xác thực tới mấy phần hứng thú. Nếu như những người kia mang theo nguyên bản điển tịch, hắn nếu là ở hiện trường, âm thầm cộng minh, vậy đơn giản như là tiến vào không người trông coi trong tàng kinh các, hắn âm thầm lắc đầu. Đây khả năng không lớn, thời gian nào bắt đầu? Tần Minh hỏi, xem chừng muốn một cái 2 tháng sau mới có thể đến Dạ Châu đi. Bọn hắn trước muốn đi Thái Thành Thánh Thành, Bắc Hoang Thiên Thần Đạo Tràng các loại chỗ. Dù sao những địa phương kia quá có tiếng, mấy ngày về sau. Tần Minh nhận được một chút giấy viết thư, được mời đồng hành, trạm thứ nhất là Tây Hải Hải Thần Đảo, có thể cùng người trên trời cùng một chỗ đi xa, Tần Minh từ chối nhã nhặn, ngoài ra. Hắn còn nhận được mặt khác giấy viết thư, trên Cửu Tiêu có chút đạo thống muốn lôi kéo hắn, coi trọng hắn thiên chất, trên trời. Một tái cùng kiếm tu có liên quan cường đại môn phái. Có cường giả đối với ta duỗi ra cành ô liu, cho là ta luyện thành hỗn độn kinh, nội tình kiên cố, có thể đi luyện kiếm. Tần Minh rất kinh ngạc, điều này thực có chút đột nhiên, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh không hiểu, tại trong phong thư này, kiếm tu tổ đình người còn từng đề cập, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên cũng là một cái cường đại luyện thể giả. Trong thư tán thưởng, Tần Minh luyện thể lộ số rất kinh diễm, chưa chắc không thể trở thành nhất kiếm nhân vật như vậy, vì sao cho hắn bánh vẽ? Hắn cảm thấy khó hiểu, mấu chốt là chính hắn là nhất kiếm, còn cần bắt chước người nào không? Trên thực tế, trên trời nghiên cứu mặt đất truyền thừa, cùng thu nạp kỳ tài các loại, đủ loại khác thường, đều cùng gần đây một chút dị động có quan hệ, kim bảng động lại thỉnh thoảng liền phát sáng. Đây là muốn toàn diện khôi phục sao? Trên trời có một số người nhíu chặt lông mày, trong lòng lo sợ bất an, tân bảng, dưới đại đa số tình huống đều là liên quan đến nội bộ hữu hảo luận bàn cùng giao đấu, kim bảng. Cái kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, muốn ở phía trên lưu danh là cần đối ngoại tiến thủ, cùng Ngọc Kinh bên ngoài chí cao văn minh đấu kiếm, quy mô lớn công phạt các loại, cho nên một ít lão gia hỏa này biết kim bảng muốn khôi phục, tất cả đều tê cả da đầu, điên rồi đi. Đạo vận dung chuyển lớn thời đại, chúng ta đi ra ngoài đều có thể sẽ CSS. Lúc này muốn đấu mặt khác chí cao văn minh, đây là chuẩn bị đem chúng ta tất cả mọi người đưa tiễn sao? Một chút lão quái vật trong lòng mãnh liệt bất an. Chính là bởi vì như vậy, trên trời có các loại an bài cùng dị động, tỉ như tới mặt đất đoàn tham quan, đào móc truyền thừa thần bí, cùng tìm kiếm một ít thất lạc vũ khí đặc thù các loại. Tần Minh buông xuống giấy viết thư, nói, không có gì thành ý, để cho ta trở thành nhất kiếm người như vậy, làm sao không trước đưa tới 2 thiên kinh văn? Quên đi thôi, so ra mà nói, Thiên Tôn Lục Hằng liền hiền hậu một chút, tuy không phải hắn tự tay viết thư, nhưng người khác cũng là nghe theo sắp xếp của hắn, sao chép vài trang cực đạo kim thân kinh để cho ta thử đông lạnh dưới, nhìn đến tột cùng có thể xuất hiện mấy tầng linh tính quang huy. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, Thiên Tôn bản thân thuộc về tiên gia mạnh nhất luyện thể giả một trong, hắn kim thân cửu truyền, có thể hình thành 9 tầng linh tính quang huy, xem như đi tới cực hạn, bất quá ở trên trời lúc Tần Minh hóa thân thành thái nhất thời khắc, đã từng có chỗ biểu hiện, thân thể có tầng 10 vầng sáng bao phủ. Tần Minh lắc đầu, nói, ta kim thân thập truyền, mà lại có hoàn chỉnh cực đạo kim thân kinh, trong thư những điều kiện này đối với ta không có lực hấp dẫn gì. Trên thực tế, gần nhất lục ra một số người đều đàm luận đến Tần Minh, có người có tiếp nhận hắn đến trên trời ý tứ, thậm chí muốn chọn rể, nhưng cũng có lục ra dòng chính lắc đầu, cho là nhìn tiềm lực của một người, chỉ cần nhìn chằm chằm Ngọc Kinh chí cao truyền thừa tranh giành là được. Dù là không cách nào mời chào Tả Hy Ngôn, ngụy thủ chân người như vậy, nhưng nếu khả năng hấp dẫn đến mặt khác có can đảm đi khiêu chiến kẻ hàng đầu cũng đủ rồi. Tĩnh Ly, chính ngươi có ý tứ là cái gì? Lục gia một vị lão giả hỏi thăm. Lục Tĩnh Ly nói, ta không có vấn đề, tin tưởng gia tộc có thể chọn lựa ra càng có ưu thế người. Ta nghe theo an bài, phong thư thứ ba đến từ Bạch Mông. Hắn ở trong thư nhiệt tình mời, Minh ca, đến Thái Khư A, nhất định phải tham gia hội giao lưu này. Ta an bài cho ngươi kinh hỉ. Chúng ta bên này không chỉ có tạo hóa trì, còn có mặt khác. Tần Minh cảm thấy, Bạch Mông khẳng định bị Đường Vũ Thường uy hát Yota đe dọa, đại khái là bị hành hung sau mới viết xuống phong thư này a. Bởi vì kim bảng dần dần khôi phục, để trên trời một đám lão quái vật toàn viên khẩn trương lên. Các loại động tác cùng an bài càng ngày càng nhiều, thời gian vội vàng. Một tháng đảo mắt mất đi, Dạ Châu bên này đã là mùa thu, đầy khắp núi đồi đều là mùi trái cây. Đây là một cái mùa thu hoạch, Tần Minh khởi hành. Lần nữa xuyên qua cổ mê vụ môn, tiến vào thế giới khác, thuộc về hắn mùa thu hoạch cũng đến. Quản hắn ngoại giới phải chăng phong vân đột biến, hắn chỉ cần cố gắng tăng lên chính mình là hết chương.